Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 883, chương 944, ngư nhân đảo. Lâm Thiên, người nói đây là một con thuyền ngư nhân thuyền hải tặc. Nhà nhà điện tử thư www. Suyaya, CC, Usopp ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiên. Hiển nhiên có chút không dám tin tưởng Lâm Thiên thuyết pháp. Ngư nhân đoàn hải tặc bọn họ không thể không từng thấy. Đang ở Nami Cố Hương khả khả Tây Lý thôn A Long, đoàn hải tặc đã bị bọn họ đánh bại. Nhưng là nói thật, tại loại này trong biển sâu ngư nhân đoàn hải tặc, Usopp bọn họ thật đúng là chưa có nghe nói qua. Ân khẽ gật đầu. Lâm Thiên giải thích, bởi vì đại lượng đoàn hải tặc muốn đi qua nhân ngư đảo đi trước tân thế giới. Cho nên có chút ngư nhân liền thành lập đoàn hải tặc, bọn họ mục tiêu chính là đi trước ngư nhân đảo. Rất nhiều đoàn hải tặc, bởi thân ở mấy ngàn thước sâu đại hải, mà ngư nhân có thể ở trong biển rộng phát huy lực lượng càng mạnh. Cũng không có thiếu đoàn hải tặc tao thụ độc thủ. Nghe xong Lâm Thiên giải thích, Frankie cảm thán nói, không nghĩ tới cư nhiên đúng như vậy a. Nhưng có một chút Lâm Thiên không nói ra, đó chính là cái này ngư nhân đoàn hải tặc lại bất đồng. Bọn họ nhưng là ngư nhân đảo trọng yếu tội phạm bị truy nã. Trong đó liên lụy đến không phải mất đồ. Lâm Thiên cũng không có chuyên môn nói rõ. Ha ha, Nami, không nghĩ tới các ngươi cũng tới. Lúc trước bay lượn người Hà Lan hào trên thuyền hải tặc phát ra ca hát âm thanh, tự nhiên kinh động Lắp Phi ba người. Theo nguồn thanh âm, ba người bọn hắn cũng phát hiện Thousand Sunny tồn tại, vội vã chạy tới. Lắp Phi, Zoro, Sanji, các ngươi không có việc gì thật là thật tốt quá. Usopp quơ tay mừng rỡ hô. Quơ tay, Luffy cười nói. Ta cũng tìm các ngươi khỏe lâu a. Hô, một lần nữa trở lại Thousand Sunny. Zoro triệt để thở phào nhẹ nhõm. Thực sự là một đám không khiến người ta yên tâm tên. Cứ nhiên cùng thuyền đi rời ra. Ai nha, ta và Sanji bọt xà bông đều phá hết. Cho nên liền trốn vào Zoro trong nhà. Bất quá chúng ta nhưng là phục tùng con kia bạch tuộc hải quái. Chờ hắn đem cái kia nhân hình hải yêu giải quyết xong, ta liền muốn kéo chúng ta đoàn hải tặc hướng ngư nhân đảo đi tới. Nói đến đây, Luffy có vẻ phá lệ hưng phấn. Phảng phất đã thấy kế tiếp bạch tuộc quái vật lôi kéo Thousand Sunny nhanh chóng hướng nhân ngư đảo đi tới tràng cảnh. Thình thịch, bên kia chiến đấu cũng đến cuối cùng thời khắc, bạch tuộc quái vật mười mấy con xúc tua như điên cuồng mưa bão vậy kích ra. Từng chiếc xúc tu nhanh như tia chớp bắn chúng ở quái vật hình người trên thân thể. Quái vật hình người nhất thời bị cái này đáng sợ công kích đánh đầu óc quay cuồng. Hơn 1000 mét bạch tuộc quái vật lực lượng là đáng sợ. Trực tiếp đem người hình quái vật cho đánh bay ra ngoài. Trùng điệp đụng vào một tòa long cung trên ngọn núi. Đáng sợ lực đánh vào trực tiếp đem long cung ngọn núi nhanh nhanh đụng gãy. Ha ha ha, tiểu vưu vậy mới tốt chứ. Nhanh lên một chút qua đây cho nhóm la thuyền. Thấy bạch tuộc quái vật thắng lợi, Luffy nhất thời mừng rỡ hô. Tiểu vưu, đây là ta mới vừa ban cho hắn tên. Tiểu vưu, Luffy, cái này thật đúng là có phong cách của ngươi. Ghê tởm, tên ngu ngốc kia cư nhiên đơn giản như vậy đã bị đánh bại. Nhưng này chiến thuyền thuyền hải tặc thoạt nhìn không sai. Mặt trên sẽ phải có không ít tài bảo. Bất quá kế tiếp những thứ này đều là phạm đức. Mang bằng lòng thuyền trưởng. Liều lĩnh tiếng cười từ thuyền hải tặc bên trong truyền ra. Ầm ầm, ầm ầm. Đúng lúc này, long cung một hồi run rẩy. Một đoàn đoàn yên vụ từ đáy biển trong khe bay ra. Từng ngọn long cung ngọn núi đang chấn động dưới sụp đổ. Theo chấn động kịch liệt, từng đạo khe hở lan tràn dưới đáy biển, mà ở kẽ hở này bên trong đại lượng dung nham hiện lên. Đối mặt băng lãnh nước biển dung nham đọng lại, nhưng bị chấn động mới vừa đọng lại dung nham lần nữa nứt ra. Xích hồng sắc dung nham lại lộ ra, dung nham đọng lại vỡ vụn, cứ như vậy một lần lại một lần lặp lại, có thể rung động càng ngày càng kịch liệt. Trong giây lát, đại đoàn màu lửa đỏ sáng quang đem đen nhánh long cung chiếu sáng. mảng lớn hải ngư nhanh chóng hướng hồng quang hướng ngược lại thoát đi. Phảng phất cái kia hồng quang là cái gì đáng sợ đồ đạc. Ở Luffy ra mệnh lệnh, giải quyết xong hình người hải yêu bạch tuộc quái hai xúc tua kéo Thousand Sunny. Chậm rãi hướng phía nhân ngư đảo phương hướng đi tới. Đồng thời, Nami đám người tự nhiên chú ý tới cái này kỳ quái một màn. Luffy sờ sờ đầu, hướng về phía bỗng nhiên xuất hiện hồng sắc sáng quang tràn đầy khó hiểu. Nami dường như hiểu cái gì, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, nhất thời cấp bách đối Luffy hô. Luffy, nhanh lên một chút ra lệnh phía dưới này bạch tuộc nhanh chóng rời đi nơi này. Tốt, tiểu vưu, nhanh lên một chút đi tới. Ở Luffy ra mệnh lệnh, bạch tuộc quái vật nhất thời tăng nhanh tốc độ. Quay đầu lại, Luffy vuốt cái ót nghi ngờ nói. Nami, đến cùng chuyện gì xảy ra? Tại sao chúng ta phải ra tốc rời đi nơi này? Là Long Cung Hỏa Sơn bạo phát. Lâm Thiên thay thế Nami trả lời. Ở Kenbunshoku Haki cảm ứng được, Lâm Thiên tinh tường cảm nhận được một cỗ cường hãn năng lượng từ đáy biển mọc lên. Chính như Lâm Thiên nói, một tiếng ầm vang nổ truyền đến. Cách đó không xa hào quang màu đỏ kia ở chỗ sâu trong. Một đạo phóng lên cao nham tương ở, sừng sững ở đen nhánh Long Cung tầng sâu. Đạm hồng sắc sáng quang nhất thời chiếu sáng mảnh này đen nhánh hải vực. Cái kia xông thẳng mà lên nham tương trụ, phảng phất có thể tốc hành ngoài khơi. Lạnh như băng Long Cung nhiệt độ nhanh chóng tăng lên mấy phần. Dù cho cách xa nhau khá xa cũng có thể cảm nhận được một cỗ cực nóng cảm giác. Cự đại Long Cung Hỏa Sơn bạo phát. Hỏa Sơn bùng nổ cường đại uy lực đem Long Cung đều cho đánh rách tả tơi. Liên miên bất tuyệt nóng hổi dung nham từ khe hở tuôn ra. Giống như thủy triều hướng bốn phương tám hướng vọt tới. Bạch tuộc quái vật dường như cũng nhận thấy được Long Cung Hỏa Sơn bạo phát. Nhất thời, chật vật hướng phía trước nhanh chóng chạy như điên. Cái kia trạng thái đủ để thấy Long Cung Hỏa Sơn bùng nổ đáng sợ. Liền bạch tuộc quái vật loại này khổng lồ hải quái đều có thể biểu hiện ra sợ hãi. Bạch tuộc quái vật tốc độ mặc dù không chậm, nhưng cùng lan tràn nham tương so với chậm không phải một chút. Còn không có chạy ra rất xa đã có thể chứng kiến xích hồng sắc nham tương như sóng biển hướng bọn. Họ vọt tới, nhanh lên một chút chạy a, tiểu vưu, nhanh lên một chút, nhìn nham tương càng ngày càng gần. Usopp nóng nảy hướng dưới thân bạch tuộc quái vật thúc giục. Nếu như bị nham tương đuổi theo, bọn họ nhất định phải chết. Nhìn thấy phía sau vọt tới nham tương hải lãng, Lâm Thiên ánh mắt cũng tiết lộ ra ngưng trọng. Loại này thiên địa chi uy vô cùng đáng sợ. Nhưng chỉ gần bảo hộ một con thuyền Thousand Sunny, Lâm Thiên vẫn có niềm tin. Còn như dưới chân bạch tuộc quái vật, nếu quả thật bị nham tương đuổi theo, Lâm Thiên là tuyệt đối sẽ không lãng phí nhiều lắm lực lượng đi cứu một con hải quái. Nham tương dưới đáy biển tàn sát bừa bãi. Chu vi lạnh như băng nước biển đều ở đây nham tương dưới nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Thủy đều muốn sôi trào. Sâu nằm ở Thousand Sunny ở trên mọi người phảng phất đưa thân vào nhiệt ai giống nhau. Bạch tuộc quái vật kéo Thousand Sunny nhanh chóng chạy như điên. Phun trào nham tương lại cùng Thousand Sunny trong lúc đó khoảng cách nhanh chóng gần hơn. Giữa song phương cách xa nhau chỉ có hơn trăm thước xa. Không cần một phút đồng hồ nham tương là có thể đuổi kịp bọn họ. Một đạo lớn đại liệt phùng xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Chạy trốn tiểu vưu không chút do dự phi thân nhảy. Nhảy xuống khe hở, có bạch tuộc quái vật kéo Thousand Sunny. Nhảy vào kẽ hở Thousand Sunny đã lấy một cái bình ổn tốc độ chậm rãi hướng phía dưới ngư nhân. Đảo vị trí chỗ ở rớt xuống. Thật tốt quá. Thấy thế, Nami nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Rốt cuộc đem nham tương tránh thoát đi. Ầm ầm, ầm ầm, tuy là nham tương tránh thoát, nhưng nguy hiểm còn chưa có giải trừ. Hỏa sơn bạo phát cùng nham tương tàn sát bừa bãi gây nên đất đá trôi. Đại lượng hòn đá từ thiên nhi hàng, rậm rạp chằng chịt hòn đá như mưa sa nện xuống. Xem ra chỉ có thể xuất thủ từ bên ngoài đem các loại cục đá vụn cho phách. Tiếng sấm lực lượng ở trong biển rộng sẽ bị đại hải vô hạn suy yếu. Lâm Thiên có thể làm chỉ có sử dụng trảm kích đem toái thạch cắt nhỏ. Tuy là hư không lực có thể cắn nuốt hết những thứ này. Nhưng đối với thể lực tiêu hao quá lớn, trở tay rút ra phía sau truy phong. Lâm Thiên liền muốn lao ra bọt xà bông bên ngoài. Có thể Robin bỗng nhiên xuất thủ kéo lại Lâm Thiên. Ngăn lại Lâm Thiên hành động. Phản đối nói. Không được. Lâm Thiên. Bên ngoài nhưng là 8.000 mét sâu Long Cung. Người nếu là đi ra ngoài trong nháy mắt đã bị đè ép. Điểm ấy kỳ thực đối với Lâm Thiên mà nói không coi vào đâu. Tuy là tiếng sấm ở trong biển rộng công kích không phải rất mạnh. Nhưng xây dựng một cái lực tràng bảo vệ mình vẫn là đầy đủ. Không chờ Lâm Thiên nói ra. Đứng ở đầu hạm Usopp lại móc ra trong tay cung. Bỗng nhiên tự ra tay. Phải giết, lục tinh, đồng cỏ và nguồn nước. Một viên lam sắc viên đạn tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt bay ra. Tất cả mọi người sợ ngây người. Chỉ bằng cái này từng viên một nho nhỏ viên đạn ngăn cản trước mặt cự đại đất đá trôi. Làm sao có thể? Lục sắc viên đạn bịch một tiếng muốn nổ tung lên. Trong nháy mắt, mảng lớn hải tảo từ viên đạn bên trong toát ra. Hải tảo dựa vào lấy vách đá ngắn đem cái kia cự đại đất đá trôi cản được. Mặc dù là ngắn ngủi trong nháy mắt, lại cho tiểu vưu tranh thủ được cách xa cao chót vót thời gian. Thật là lợi hại. Usopp, ngươi làm như thế nào? Chopper hai mắt tỏa ánh sáng. Không gì sánh được sùng bái nhìn Usopp. Kiều ngón tay cái. Usopp đắc ý nói. Ta đây 2 năm có thể không phải không công vượt qua. Mỗi ngày gian khổ đúc luyện để cho ta kỹ thuật đã nhanh chóng tăng lên. Kế tiếp. Chấm ngoặc kép. Có tiểu vưu dẫn đường. Thousand Sunny cứ như vậy vững vàng hướng khe hở phần đáy nhất rơi. Ngắn ngủi 2.000 mét khoảng cách. Mấy phút đồng hồ thời gian Thousand Sunny đã đi xuống lặn xuống khe hở chỗ sâu nhất. Chói mắt sáng quang bắn thẳng đến trong mắt. Trong lúc nhất thời thích ứng biển sâu hắc ám mọi người không khỏi đem cảm nhận được hơi đau con. Mắt nhắm lại, tự tay che ở con mắt phía trước. Tốt chói mắt, khiến cho ta đều hoa mắt tia sáng. Tại sao phải có ánh mặt trời? Nơi đây không phải Long Cung 1 vạn mét sao? Cảm thụ được chói mắt sáng quang đánh tới. Robin trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Theo lý thuyết Long Cung 1 vạn mét không phải hẳn là một mảnh đen nhánh. Đưa tay không thấy được 5 ngón sao? Tại sao có thể có như thế nhức mắt sáng quang đánh tới? Trải qua hơn giây thích ứng. Lâm Thiên chậm rãi hai mắt mở ra. Xuất hiện tại trước mặt là một bộ chấn động không gì sánh nổi cảnh tượng. Bị quang mang bao phủ Long Cung 1 vạn mét. Từng cái cự đại kình ngư ở trên không lội qua. Long Cung chỗ sâu nhất không phải trong tưởng tượng bị nước sơn hắc sơn bao trùm. Đập vào mi mắt mà là một mảnh từ các loại san hô cùng Long Cung thực vật tạo thành rừng rậm. Đủ loại không gọi ra chủng loại hải ngư đang lảng vãng. Uy, các ngươi tới nhìn, nhìn mặt trên. Luffy đưa tay chỉ phía trên. Hết sức kích động hô. Nghe vậy, mọi người không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một viên tản ra sáng ánh sáng. So với một hòn đảo còn lớn hơn đại thụ sừng sững dưới đáy biển chỗ sâu nhất. Dương mắt nhìn lên liên chi làm đều nhìn không thấy. Viên này đại thụ cao tới đáng sợ. Ở chói mắt trong ánh nắng. Hải quái ở giữa. Một tòa bị cự đại bọt xà bông vây quanh đảo nhỏ xuất hiện tại trước mặt bọn họ. Ở ánh mặt trời chiếu xuống. Bọt xà bông chiết xạ ra huyễn thải thất thải quang mang. Tất cả thoạt nhìn là xinh đẹp như vậy. Loại cảnh tượng này quả thực không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Tựa như mộng ảo tiên cảnh giống nhau. Không có sai. Nơi đó chính là ghi lại kim đồng hồ chỉ địa phương. Cũng là mục đích của chúng ta ngư nhân đảo tuy là cách xa nhau khá xa. Tất cả mọi người vẫn là có thể mơ hồ chứng kiến. Một hòn đảo tọa lạc tại bọt xà bông bên trong. Bầu trời, mây trắng. Những thứ này trở nên xuất hiện tại Long Cung 1 vạn mét ở chỗ sâu trong địa phương đồ đạc rõ ràng. Chuyển hiện tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Các nhân ngư phiên khởi vũ. Theo như đồn đãi như mộng ảo đảo nhỏ. Bọn họ cuối cùng đã tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện 2 anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.